Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, tinh giáp. Trấn Khư xã hiệu suất làm việc không chậm, rất nhanh, Lý Cầu Tiên thân phận, diễn đàn quyền hạn các loại, đều đã hoàn thành ghi danh. Sau này ngươi có cần gì đồ, giao dịch, liền có thể lấy ở chỗ này tiến hành. Huyền băng thành bảo bên trong mỗi một cái có tư cách vào hội đoàn người, đều có chỗ hơn người. Sau lưng bối cảnh càng là hết sức hùng hậu. Phục Tinh nói đến đây nhìn Lý Cầu Tiên một cái. Nhưng có chúng ta đại hạ địa phương thế lực tìm tới ngươi. Lý Cầu Tiên gật đầu một cái. Nếu như ngươi đối với tài nguyên yêu cầu tương đối khẩn cấp, có thể lựa chọn một thế lực gia nhập. Thân là bán thần, cho dù gia nhập những thế lực này ngươi vẫn có đầy đủ quyền tự chủ. Thậm chí tương lai mỗi một khắc khi ngươi lớn lên đến đủ trình độ sau đem cái thế lực này làm của riêng đều không phải là việc khó gì. Bất quá, nếu như ngươi đối với mình tiềm lực vô cùng có lòng tin, như vậy thì không cần vội vã chuyện này. Ngươi tu vi càng cao, những người kia ngươi thế lực cũng thì sẽ càng cường đại. Tiên kỳ lái ra điều kiện cũng càng phong phú. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên điều khiển một chút, tiến vào cái này cái tương tự với nói chuyện bầy bàn hội đoàn diễn đàn. Trấn Khư xã lại có bao nhiêu người? Không biết, cái này thuộc về tương đối che giấu số liệu. Thường thường chỉ có mấy vị xã trưởng mới biết. Bất quá ta suy đoán sẽ không thấp hơn trên trăm người. Trên trăm, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Rất nhiều, đúng, dẫu sao tiểu thiên vị cấp muốn chiếm một nửa, một chút cũng không nhiều. Phải biết, Huyền Băng Thành Bảo mỗi 10 năm thu nhận học sinh một lần. Mỗi một lần thu nhận học sinh số lượng không thấp hơn 1.000 người. 1.000 người này bên trong bán thần có chừng 50 đến 80 người. Những người này bên trong, thường thường có 10 người trên dưới sẽ gia nhập Trấn Khư xã. Hơn nữa sau đó những đột phá kia người tu luyện, 100 người, cũng không tính nhiều, một lần 1.000 người, Huyền Băng Thành Bảo thực hành 10 giới trăm năm chế độ. Nói cách khác, Huyền Băng Thành Bảo có học viên hơn 10.000 người. Lý Cầu Tiên nói, nhìn lướt qua có chút yên lặng Huyền Băng Thành Bảo, không cảm giác được, phần lớn học viên, bao gồm Huyền Băng Thành Bảo bản thân người, đều là đi tiền tuyến chờ những địa phương khác, thường trú ở Huyền Băng Thành Bảo không vượt qua 3/1 trong. Phục Tinh nói, thở dài một cái, người bình thường không cảm ứng được cái gì, bởi vì cho dù đại hạ cao tầng nói cho bọn họ cũng phái không được bất kỳ tác dụng, cho nên đại hạ đế quốc đối với bên trong hết sức cố gắng che đậy khuyết điểm thái bình, tránh đưa tới toàn diện khủng hoảng đưa đến xã hội hỗn loạn. Nhưng những có năng lực kia bán thần, sẵn sàng kỵ sĩ, nhưng phải gánh vác trên bảo vệ quốc gia trách nhiệm, không ngừng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ không nói, thời khắc mấu chốt thậm chí sẽ bị cưỡng ép chiêu mộ. Bước vào chiến trường, dĩ nhiên, cưỡng ép chiêu mộ hiện tượng không nhiều, phần lớn vẫn là lấy nhiệm vụ thức tự nguyện ra sân làm chủ. Sẵn sàng kỵ sĩ, Lý Cầu Tiên trong khoảng thời gian này đã biết rồi tiếng xưng hô này. Thần uy thế giới tồn tại một loại đặc thù quáng vật, được đặt tên là xích tinh mỏ. Cái kia loại quáng vật sơ sơ có một tia khư thú cốt đặc tính. Hơn nữa cái thế giới này khư giới lực, tính lười, cực mạnh, khiến cho được khư giới lực có thể sơ sơ trú lưu ở xích tinh mỏ bên trong, hướng khư giới thần binh phương hướng tiến hóa, chỉ bất quá rèn luyện hiệu quả rất kém cỏi, không cách nào cùng chân chính khư giới thần binh so sánh. Nhưng khư giới thần binh mặc dù vô địch, lại có một cái cự đại tệ đoan, đó chính là chỉ có thể dựa vào cảm ứng khư giới 12 trí cao thần lính đúc ra mà thành. Đúc thành khư giới thần binh chỉ có thể là 12 trí cao thần lính bộ dáng. Mà 12 trí cao thần lính bên trong không có phòng vệ loại khôi giáp, Xích tinh mỏ lại không có cái này một tệ đoan. Bọn họ có thể chế tạo thành hầu như có thể ngăn cản bất kỳ công kích cường đại khôi giáp. Vì vậy, cầm lấy vô địch khư giới thần binh, mặc đồ phòng ngự kinh người khôi giáp đặc thù tồn tại tinh giáp kỵ sĩ ra đời. Đây là một loại ngang dọc chiến trường, có thể nói hướng nhìn bằng nửa con mắt đặc thù binh chủng. Ban đầu Lý Cầu Tiên ở Ngũ Phúc Thương Hội bán đấu giá bộ kia nghe nói có thể để cho võ giả có đối kháng chấp kiếm giả năng lực khôi giáp, trên thực tế liền là một bộ tinh giáp. Tinh giáp bởi vì có nhưng dẻo dai, bị tăng thêm không ít khoa học kỹ thuật nguyên tố, ở có cường đại lực phòng ngự đồng thời, còn kiêm cổ tốc độ tăng phúc, lực lượng tăng phúc, phi hành chờ năng lực đặc thù. Nói phải một máy dùng đặc thù hợp kim chế tạo tinh vi cơ giáp cũng không quá đáng. Vấn đề duy nhất là, loại này khôi giáp muốn chân chính hiện ra chiến trường ngang dọc thần uy, cần được một vị bán thần không lúc nào lấy khư giới lực rèn luyện. Một vị tiểu thiên vị bán thần, tiêu phí cả đời 300-400 năm, đều chỉ có thể rèn luyện ra một bộ cơ bản nhất tinh giáp. Đến nỗi ngay cả tiểu thiên vị cũng chưa tới, trong cơ thể tinh thần chưa tạo thành tinh hoàn những bình thường kia bán thần. Đời này không trông cậy vào. Hơn nữa bán thần chính là lấy tự thân tinh khí thần chịu đựng khư giới lực. Mỗi một đạo khư giới lực tương đương với đánh thêm vị kia bán thần đặc thù nhãn hiệu. Vì vậy trừ bán thần tự mình bên ngoài, trừ phi là tu hành tương tự pháp môn bán thần, mới có thể sử dụng bức này tinh giáp. Hơn nữa sử dụng hiệu suất cũng không cách nào đạt tới 100%. Có thể tới 60% đã coi như khá cao cộng minh độ. Tinh giáp khó khăn được, lại khó mà truyền thừa. Đại hạ đế quốc là khích lệ bán thần mình tiêu mất thì giờ rèn luyện tinh giáp. Không thể không dành cho có tinh giáp người địa vị đặc thù. Đem cấp này tầng gọi chung là tinh kỵ sĩ. Lý Niên Đệ, người tốt nhất căn cứ ngươi tu hành pháp môn, căn cứ mình khư giới lực đặc tính. Mua một máy tinh giáp, dĩ nhiên, nếu như ngươi đối với tương lai mình có đầy đủ lòng tin. Mua một máy nguyên hình cơ, từ bây giờ bắt đầu rèn luyện cũng là có thể được. Tiểu thiên vị bán thần rèn luyện một máy tinh giáp cần 300-400 năm. Nhưng đại thiên vị bán thần thì có thể đem khoảng thời gian này rút ngắn đến 100-200 năm. Bên trong, mà những viên mãn kia tầng thứ bán thần, căn cứ bọn họ dốc vào tinh lực, thường thường chỉ cần tiêu phí 50-100 năm là được. Do mình thối luyện ra tinh giáp cùng tự thân lực lượng hoàn mỹ phù hợp, có thể phát huy ra 10 thành lực lượng, cho dù rèn luyện cấp bậc không cao, có thể lấy được chiến lực tăng phúc cũng tuyệt không phải những mua kia tự người khác tinh. Giáp có thể so sánh, Nga. Viên mãn tầng thứ bán thần rèn luyện một bộ tinh giáp cần 50-100 năm. Cái kia chân thần chứ? Chân thần, Phục Tinh mắt bên trong mang theo một tia vẻ kính sợ. Chân thần đã tạo nên nửa tứ duy thần khu. Bọn họ cường đại xa không phải tầm thường bán thần có thể so sánh. Đối với bọn họ mà nói, rèn luyện một bộ tinh giáp cũng không phải là việc khó gì. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 5-3 năm đủ. Bọn họ sở theo đuổi là 2 lần rèn luyện, thậm chí còn 3 lần rèn luyện. Cũng chỉ có rèn luyện qua 2-3 lần tinh giáp mới phụ họa được bọn họ chân thần thân phận, nhờ nhận được bọn họ cái kia mênh mông vĩ đại vô cùng lực lượng. Lý Cầu Tiên như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Ta muốn biết một chút những thứ này tinh giáp uy lực. Ngươi có thể nhìn một chút diễn đàn khi bên trong video khu vực, nơi đó có từng cuộc một ở chúng ta đại hạ trong lịch sử đều hết sức huy hoàng chiến dịch. Phục Tinh nói, hướng dẫn Lý Cầu Tiên mở trong đó một cái video. Đây là xảy ra ở 80 năm trước một trận đại chiến. Chiến đấu nhân vật chính là chúng ta Trấn Khư xã đời trước xã trưởng Huyền Xương Đại Nhân. Huyền Xương Đại Nhân không chỉ là chúng ta Trấn Khư xã trưởng. hay là Huyền Băng Thành Bảo trăm năm trước chết chân thần Phượng Minh chân thần hậu nhân. Phượng Minh chân thần được gọi là gần gũi nhất vĩ đại thần vương tồn tại một trong. Nàng lưu lại là một bộ rèn luyện đến gần 4 lần đứng đầu tinh giáp Băng Hoàng Hào. Mà Huyền Sương ở cả ngày lẫn đêm cùng Băng Hoàng Hào sống chung với nhau sau. Khiến cho được hai người ở giữa cộng minh độ đạt tới kinh người 82%. Dựa vào cộng minh độ 82% Băng Hoàng Hào cùng với tự thân về điểm kia lượng 106 viên. Tinh thần hùng hậu thực lực. Trận chiến này bên trong, hắn chém chết đối địch đại thiên vị bán thần 4 tôn. Tiểu thiên vị bán thần 12 tôn. Sau đó càng là kinh sợ được địch nhân một người chân thần xuất thủ. Mà cái kia tôn chân thần vội vàng dưới chưa từng mang ra khỏi tự thân tinh giáp. Cuối cùng Huyền Sương đại nhân mang theo Băng Hoàng Hào oai. Cùng cái kia tôn chân thần đại chiến mười mấy cái hô hấp bất bại. Cũng ở sau đó chúng ta một phe chạy tới tăng viện chân thần đến sau. Cùng vị kia chân thần liên thủ, đem đối địch chân thần tại chỗ chém chết. Giới thiệu những tài liệu này lúc, Phục Tinh thần sắc rất là hưng phấn. Đây là trong lịch sử số lượng không nhiều mấy lần đồ thần cuộc chiến. Đồ thần, lần này, ngay cả có khác một cái, tinh không chí tôn, chỉ nhớ Lý Cầu Tiên cũng không nhịn được mặt lộ vẻ. Kinh sợ, hắn so với tất cả mọi người đều phải minh bạch. Bán thần muốn nghịch phạt chân thần, độ khó lớn đến bực nào trình độ. Chân thần tạo nên nửa tứ duy thân thể, có chiến lược xa không phải là bán thần có thể so sánh. Tầm thường bán thần, đừng nói là 100 tôn, coi như là 1000 tôn. Chỉ cần vị kia chân thần bất hòa cái này ngàn tôn bán thần kết thành trận thế tử chiến. Đem tự thân đan binh cường đại ưu thế phát huy đến trình độ cao nhất. Hoàn toàn có thể đem 1000 này tôn bán thần hết thảy giết chết. Nhưng hiện tại, một vị thắp sáng 106 tôn tinh thần, thậm chí chưa tấn tới viên mãn đại thiên vị cấp bán thần. Dựa vào một máy tinh giáp, lại hoàn thành đồ thần cử chỉ. Cho dù hắn chẳng qua là mặt bên phối hợp khác một người chân thần, cũng đủ để chứng minh bực này tinh giáp cường đại. Phải biết, hắn lúc trước nhưng là cùng một vị chân thần kịch liệt đánh giết mười mấy cái hô hấp bất bại. Bực này kỹ thuật, nếu là phổ biến rộng rãi tốt tinh không mênh mông đi. Tuyệt đối với có thể lật đổ lấy chân thần là cột đá liên minh thống trị. Bất quá, tinh giáp có bực này uy lực. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thần uy đại lục khư giới lực, tính lười, cực mạnh. Bởi vì khư giới lực, tính lười, tồn tại, tinh giáp mới có thể phát huy ra tương tự với khôi giáp loại khư giới thần binh phòng ngự. Một khi đem những thứ này tinh giáp dẫn rời thần uy đại lục, ẩn chứa ở tinh giáp bên trong khư giới lực khôi phục hoạt tính. Tất nhiên tự tinh giáp thượng lưu mất, đến lúc đó bực này lực phòng ngự cường đại kinh nhân tinh giáp liền sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Huyền Sương xã trưởng lần này mặc dù chưa từng dựa vào tự thân lực hoàn thành chân chính đồ thần. Hành động vĩ đại, nhưng cách đồ thần cũng là không xa. Từ điểm này Lý Niên Đệ cũng có thể minh bạch một máy tinh giáp cường đại. Vì vậy, là bây giờ bắt đầu mua một máy dùng thích hợp tinh giáp bắt đầu đào tạo chính ngươi cùng cái kia. Đài tinh giáp cộng minh độ, hay là trực tiếp mua nguyên hình cơ. Mình tiến hành rèn luyện, đều được chuẩn bị bắt đầu, mà những vật khác đều có thể không để ý. Nhưng một máy tinh giáp, nhưng là tất cả bán thần cửa cần thiết vật, giống như chấp kiếm giả cần được nghĩ trăm phương ngàn kế thay mình đúc một cán khư giới thần binh. Giống nhau, Phục Tinh nói xong, trên mặt đã nở một nụ cười. Ta trên tay dưới mắt đang có một máy tinh giáp nguyên hình cơ. Máy này nguyên hình cơ dùng tới không ít xích tinh tinh quáng. Thậm chí có thể nhờ nhận hai lần rèn luyện. Giá không cao, 200 tinh thạch bán cho ngươi. Lý Niên Đệ có thể cân nhắc một chút. Bắt lại máy này nguyên hình cơ. Hoàn thành hai lần rèn luyện. ở một ít tình huống đặc thù hạ, đồ thần, Lý Niên đệ ngươi cũng có thể làm được. Bản đồ mới thế giới quan mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.